Tướng quân thích sưu tầm hoa hồng nhỏ. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đoàn phi lang toàn bộ đều dùng thiết bị chiếu sáng sử dụng năng lượng hỗn hợp. Ban ngày thì dùng năng lượng mặt trời, còn đêm sẽ dùng nguồn điện bình thường để đủ cung ứng. Rất ít khi xảy ra tình trạng thiếu hụt điện tại mấy phòng ốc khu sinh hoạt đều tối om. Mấy đơn vị lãnh đạo trước tiên đều gửi tin cho Tục Nghiêu trước tiên tình huống thế nào rồi. Tục ca, hộp điều khiển điện xảy ra vấn đề sao? Báo cáo thủ trưởng, tất cả đèn điện trong khu bệnh viện đều không sáng ạ. Khi đèn tắt, Tục Nghiêu ôm ngay Nhạc Giao vào lòng. Hai người đi từ trong nhà ra, Tục Nghiêu mở đèn trên máy truyền tin phát hiện trái phải xung quanh có không ít người. Yến Kiệt nói, Tục ca, tình huống này không đúng lắm. Anh ta nhớ lúc nãy ra ngoài còn thấy một bầu trời đầy sao, lúc này một đốm sáng cũng không. Hơn nữa bên ngoài còn nổi gió lạnh, mùa này rất hiếm khi xảy ra. Tục Nghiêu nói, thông báo cho mọi người không nên hoảng sợ, mở máy truyền tin lên để chiếu sáng. Yến Kiệt dẫn theo hai nhân viên kỹ thuật đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự cố gì. Nhạc Giao lại nói, đừng đi, anh ấy đi cũng không giải quyết được chuyện gì đâu. Thủ trưởng trước tiên hỏi sư đoàn phó đường còn ở bệnh viện hay không đã. Tục Nghiêu phát hiện từ lúc đi ra Nhạc Giao luôn để ý hướng khu bệnh viện. Nghe vậy anh liền trực tiếp liên hệ bác sĩ phụ trách. Đường Diệp sao rồi? Bác sĩ, rất tốt ạ, vừa rồi tôi còn. Bác sĩ rẽ vào, bật đèn trên máy truyền tin đi tới cửa phòng bệnh thì thấy hai người thủ vệ ngất bên ngoài. Nhanh chóng bước vào trong thì thấy khoang vô khuẩn trống trơn, nháy mắt trợn mắt. TT thủ trưởng, không đấy sư đoàn phó đường đâu ạ? Sao lại có thể như vậy được? Yến Kiệt nghe thấy âm thanh truyền ra từ máy truyền tin của Tục Nghiêu. Thương thế của anh ta nặng vậy cơ mà. Buổi chiều anh ta chưa tới phòng bệnh nhưng buổi sáng đã tới thăm một lần. Bị thương nặng vậy sao có thể bốc hơi? SSSS, anh ta tới kìa. Nhạc Giao nhìn thấy một chỗ có lá cây lay động cực mạnh. Không khí đột nhiên dày đặc oán khí. Cậu lắc lắc chuông khủng long trong tay. Leng keng, một tiếng, người anh em, vụ này có thể hơi phiền nha. Kỳ Phong Vũ đứng sau Nhạc Giao, nghe tiếng chuông nhịn không được mạnh mẽ hít một hơi. Bước về phía họ là một alpha tóc bạc trước ngực có vết thương nghiêm trọng, dọa người hơn nhập trong cơ thể này lại là một vong linh. Nhìn mặt rõ ràng là một cụ ông 60-70 tuổi, không biết trước khi chết phải chịu đựng gì mà gầy trơ xương. Hốc mắt lõm sâu. Đôi tay ông ta không hề mang lại cảm giác từng có da thịt, chỉ như một đôi móc sắt. Trên mặt đầy vết roi, bên tai lưa thưa vài sợi tóc bạc. Ông ta bước đi vung vẩy đôi móc sắt như muốn túm lấy cái gì. Trên miệng ông ta treo lên một nụ cười quái dị, khóe miệng bị rạch sang hai bên nên nụ cười như thể kéo tới mang tai. Kỳ Phong Vũ chốt cho một câu, trên đời này chẳng có thứ gì miễn phí, tôi biết chứ. Nhạc Giao không lên tiếng, chậm rãi nhấc mấy nén nhang trong túi ra đốt. Kỳ Phong Vũ biết cậu tính làm gì, để lại mấy chữ. Chú ý an toàn, rồi lập tức biến mất tại chỗ. Lúc này Tục Nghiêu đã đi về phía trước. Anh nói một tiếng với khuôn mặt không hề có cảm xúc của người anh em bị thương nặng. Đường Diệp, tới đây, sư đoàn phó đường, chưa từng chớp mắt một lần nhếch đôi môi nứt nẻ, dùng giọng điệu quái gì. À, một tiếng. Anh ta móc một khẩu súng bạc nhắm vào Tục Nghiêu, nhanh chóng. Một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục Nghiêu trước tiên che chắn cho Nhạc Giao trước. Nhạc Giao bị thân thể cường tráng của anh đè lên thì không thở nổi, cả người có chút bối rối. Cậu vừa định phun tào anh định làm gì em thế bla bla thì Tục Nghiêu chống đỡ đứng dậy, vị kia nhà cậu trên người có thêm hơn 10 lỗ thùng. Sư đoàn phó đường, Yến Kiệt hét lớn, anh điên rồi hả? Còn mẹ nó ngu người hết ở đây làm gì? Mau tìm súng gây mê. Tục Nghiêu kéo Nhạc Giao lên đẩy về phía chú Minh. Đưa em ấy về, đi cái con khỉ, thuốc mê không có tác dụng nhé. Nhạc Giao nói, chú buông cháu ra đi chú Minh. Không thể để bọn họ như thế được. Làm ơn buông cháu ra. Tôi phải thi hành mệnh lệnh. Xin lỗi cậu Tiểu Nhạc. Chú Minh tuổi tác không còn trẻ nhưng tay rất có lực. Giữ Nhạc Giao một cái cậu cũng không có cách nào thoát ra nhưng cũng không thể đả thương tới ông. Cậu bị kéo một đường, túi cậu đựng đồ có mấy cái bát vỡ tan tành phát tiếng lạch cạch. Trên không trung phát ra tiếng súng, Đường Diệp vẫn bắn Tục Nghiêu vẫn chọn né tránh. Tuy rằng không hiểu tại sao người anh em từng đỡ đạn cho mình trên chiến trường lại nổ súng với mình, Tục Nghiêu vẫn không nổ súng với Đường Diệp. Anh điều khiển phi hành khí bay tới. Bay tới khoảng không bên trên Đường Diệp thì hệ thống báo. Khoảng trống, kèm theo tiếng vang ầm ĩ, vài cột kim loại to bằng nắm tay trẻ con cắm thẳng xuống. Xung quanh đường Diệp là một lồng sắt cao chừng 2-3 mét, đường kính 1 mét. Nhạc Giao bị kéo vào một căn phòng hét to. Thủ trưởng, thao tác quá rườm rà. Anh nhớ đừng đứng gần quá nha. Các binh lính nghe tiếng phu nhân thủ trưởng. Chú Minh mặt lạnh te. Cậu Tiểu Nhạc nên im lặng. Ngài nói như vậy sẽ gây nguy hiểm. Hiện tại sư đoàn phó không biết ra sao. Vạn nhất cậu ấy thương tổn ngài thì thế nào? Nhạc Giao, anh ta không thoát khỏi lồng giam thì sẽ không thể đả thương cháu. Chú buông cháu ra, cháu không chạy đâu. Chú Minh nhìn khoảng cách đủ xa thì buông Nhạc Giao ra. Cùng lúc đó cậu cũng chăm chú nhìn tình huống của Tục Nghiêu ở bên kia. Mặc dù khoảng cách xa nhưng thị lực cậu tốt, chưa nói tới lão quỷ kia còn phát ra ánh sáng như đèn huỳnh quang. Cậu thấy lão quỷ, đường Diệp, phía sau song sắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài, lão còn nở nụ cười nữa kia. Lão ác quỷ có thể thoát khỏi thân thể đường Diệp để ra ngoài nhưng lại không làm vậy. Lão ma sát vết bỏng lên mấy cái cột, cổ họng phát ra tiếng. Hì hì, tay không rời súng. Lão biết thao túng cơ thể này chính là bình phong tốt nhất, khi nhìn Tục Nghiêu cũng cười rất bừa bãi. Tục Nghiêu không ngốc nghếch tới mức xông lên cướp súng. Anh đã hạ lệnh trung đoàn trưởng đoàn cơ giáp hạng nặng Lưu Dịch điều động cơ giáp hạng nặng tới đây. Lưu Dịch khống chế một bàn tay kim loại lớn. Tục Nghiêu ở phi hành khí ra hiệu Lưu Dịch nhấc song sắt lên, nhanh chóng cướp súng. Lòng mọi người nhẹ bẫng, chuyện kia làm cực kỳ nhanh gọn cũng cực kỳ bất ngờ. Cũng chẳng biết sức lực sư đoàn phó lớn thế nào, súng trong tay cũng không dễ dàng bị cướp. Dù sao cũng từng là anh em kề vai chiến đấu, Lưu Dịch không muốn làm vết thương của đường Diệp nặng hơn, lực đạo sử dụng tương đối nhẹ. Đường Diệp phản kháng, Lưu Dịch tăng thêm 2 mức, anh ta kéo một cái. Súng trong tay buông lỏng nhưng đường Diệp cũng mượn lực kéo nhảy ra khỏi song sắt. Độ cao kia cũng phải 6-7 mét, không phải việc người bình thường dễ dàng làm được. Binh lính xung quanh giật mình thon thót, Nhạc Giao nhìn thấy thì vội vàng hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ trưởng, nếu có thể thì tuyệt đối đừng để lão ta mang cơ thể sư đoàn phó chạy. Nếu đúng như vậy, cậu cũng hết cách cứu đường Diệp rồi. Các binh sĩ nghe đến Nhạc Giao nói thì đều ngạc nhiên mà nhìn về phía cậu. Chú Minh càng trực tiếp hơn. Cậu Tiểu Nhạc, lời này của ngài là có ý gì? Nhạc Giao đáp, một lời khó giải thích ạ, tẹo nữa cháu nói sau. Nhạc Giao thấy Tục Nghiêu nhanh chóng ngăn cản bước chân. Đường Diệp, cậu ngồi xổm lấy túi. Cậu lấy một bó nhang lớn ra. Phiền chú Minh phân phát cho mọi người cùng đốt. Làm như vậy sẽ trợ giúp được cho thủ trưởng. Không phải bọn họ đánh không xong. Cơ thể phó sư đoàn trưởng đường Diệp cũng trụ không nổi nữa rồi. Nhạc Giao dùng bật lửa đốt, xung quanh ngập tràn mùi BBQ. Vốn đây là thứ để mời hội Kỳ Phong Vũ. Cậu gọi Kỳ Phong Vũ ra trợ giúp vì bùa của cậu không có cách chèn ép ác quỷ. Nhang cũng xem như quà tạ lễ với những người anh em quỷ. Ai biết vừa đốt xong, nhóm anh em chưa tới thì lão ác quỷ đã quay sang nhìn đầu tiên. Rõ ràng ban nãy còn đánh khí thế ngất trời với Tục Nghiêu. Một giây sau thì chạy như điên về phía Nhạc Giao. Tục Nghiêu tưởng người này muốn thương tổn Nhạc Giao thì túm cổ áo vật một cái. Kết quả đường Diệp nằm cứng đơ trên đất. Cứng đơ y như người chết. Xếp Tục, lão ác quỷ bay ra ngoài. Vèo, một tiếng nhảy tới trước mặt Nhạc Giao. Lão vừa tới thì gió nổi lên. Lão hung ác thèm khát nén nhang chậm chậm cháy. Ánh mắt tham lam như con chồn muốn trộm gà. Nhạc Giao, đói hả, chú Minh? Cậu Tiểu Nhạc đói ạ, Nhạc Giao, không phải nói với chú Minh đâu ạ, mọi người yên lặng nhé. Lão quỷ thấy Nhạc Giao nói với mình thì quay đi quay lại xác định không thấy ai, biết lời này nói với mình thì gật đầu. Lão muốn cướp nhưng nhang là loại đồ vật được mời mới có thể. Thưởng thức, nếu không thì làm đủ cách cũng chẳng được gì. Nhạc Giao thấy lão đói tới mức mắt phát ra màu xanh lục, thăm dò hỏi. Lão thề không đi hại người đi, mỗi ngày cho lão một nén nhang. Người xung quanh nhìn Nhạc Giao như đồ dở hơi, lão ác quỷ xoa xoa đôi. Móc sắt, dùng âm thanh như gió rít nói, mày dám uy hiếp tao, Nhạc Giao, lão thấy ai uy hiếp người khác còn cho người ta cơm ăn hàng tháng chưa? Lão ác quỷ chừng Nhạc Giao một cái, vết dao trên mặt vặn vẹo như mấy con sâu, cực kỳ đáng sợ. Nhạc Giao nhìn đủ loại quỷ quen rồi, chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Lão ác quỷ không cam lòng nhìn bữa ăn khó khăn lắm mới tới miệng. Ngày Đinh Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Mậu Ngọ, Dung Quý. Nhạc Giao, Xin thề, Dung Quý gào thét trong cổ họng lần thứ hai, lão cực kỳ tức giận. Bao năm trôi qua, đâu có người nào dám nói chuyện với lão theo kiểu ấy. Ánh mắt Nhạc Dao lại không hề nhân nhượng, lão già cuối cùng cảm thấy đậu phụ đốt đi quá phí, nghiến răng thề. Dung Quý xin thề, về sau sẽ không tùy ý tổn thương người khác. Nhạc Dao lúc này mới cười rộ lên, đi đi, Nhạc Dao đốt cho Dung Quý một nén nhang. Cậu đi tới bên cạnh Đường Diệp không dậy nổi bên cạnh Tục Nghiêu. Cậu nói với Dung Quý, lão đừng ăn vội, giải trừ quỷ ấn trên người này đi được không? Nếu không thương thế của anh ấy không thể tốt lên nổi. Dung Quý khi còn sống bị tiểu thiếp và tình nhân bên ngoài của ả bỏ đói tới chết, mấy trăm năm mới được ăn no sao lại không kích động. Lão đồng ý, giải trừ dấu ấn trên người Đường Diệp. Cách chương.